mở mắt thấy thần tài. Chương 391, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chương 391 câu là cậu hảo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Văn cũng vừa mới sực nhớ ra, vừa rồi vì, thấy rất mất tự nhiên, cộng thêm lúc đó ở đây có quá. Nhiều người nên cô ấy vội vã xuống xe quên không? Cầm túi sách bên cạnh mình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tạ Mỹ Hà thấy vậy thì giật mình bật thốt, trời ạ, sao cậu bất cần thế, trong túi sách của cậu có nhiều. Tiền mặt lắm đúng không? Vương Văn nói một cách sốt ruột, Mỹ Hà cậu nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì vậy hả, tớ không có ý đó đâu, tớ sợ Trần Hạo không chú ý rồi đánh rơi túi sách của tớ thôi, điện, phải, thẻ chứng Hạo nhân dân và thẻ ngân hàng của tớ đều ở trong đó hết cả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này này, cậu kia, sao cậu lại vòng về đây, đây có hải chỗ đậu xe đâu, ngay lúc này, đột nhiên ngoài, cửa vang lên mấy tiếng kêu rất ồn ào, vài nhân viên an, ninh đang chặn một người thanh niên ở bên ngoài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà người thanh niên này không phải ai khác, chính là Trần Hạo, anh nói, bạn tôi quên lấy túi sách, tôi quay lại đưa cho cậu ấy, nhân viên an ninh đã nghe Trần Hạo giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng vẫn không chịu cho anh vào, còn thô lỗ đẩy anh ra và nói, cậu không mở to mắt ra mà xem đây là đâu, à có phải ai cũng vào được đâu, cút sang một bên, tình cờ là Tạ Mỹ Hà và Vương Văn đều đang đứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gần cửa nên cũng nhìn thấy cảnh tượng này, Tạ Mỹ Hà, vội la lên, ố kìa Vương Văn, cậu nhìn cái tên đó kìa, thật mất mặt quá đi mất, cậu nhanh ra lấy túi sách về. Rồi bảo cậu ta đi đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sở dĩ Tạ Mỹ Hà vội vàng như vậy là vì toàn bộ. Những chàng trai nhà giàu đều đang cười cợt mà nhìn, ra cửa, dẫu sao thì ai cũng có lòng tự tôn cao khi đứng. Trước bạn cùng lứa tuổi, nếu để người khác biết cô ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có quen với loại người hèn mặt như Trần Hạo thì chắc. Họ sẽ cười đến rụng răng mất, Vương Văn vội chạy qua rồi nói. Trần Hạo tớ, đang ở đây, đưa túi sách cho tớ đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này Trần Hạo mới đưa túi sách lại cho Vương Văn, về phần Vương Văn, thật ra cô ấy có lòng muốn nói lời cảm ơn với Trần Hạo nhưng lại không biết nên mở lời thế nào, giống như thời cấp 3 vậy, cô ấy thích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Hạo nhưng vì sĩ diện nên từ đầu đến cuối đều không bước ra một bước đó, và bây giờ cũng thế. Chẳng khác gì cả, cuối cùng Vương Văn vẫn không nói thêm gì với, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Hạo chỉ chào hỏi một tiếng đầy đơn giản rồi. Chuẩn bị đi vào, Trần Hạo, bỗng nhiên có một giọng nữ cao vang lên từ trên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đài, người vừa lên tiếng chính là cô tiểu thư Thiên Kim, của nhà họ Lâm đến từ Kim Lăng, giọng nói này rất quen thuộc với Trần Hạo nên, anh vừa nghe thấy là nhận ra ngay, anh lập tức quay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đầu lại nhìn, quả nhiên, đó là Lâm Y Y, ngoài ra còn có bà của Lâm Y Y và một vài người có địa vị cao trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tập đoàn của anh nữa. Trần Hạo thật sự là cậu sao? Vừa rồi tôi lái xe, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tới thấy người đang đi xa điện ba bánh rông giống. Cậu, nhưng ba tôi nói không phải, không ngờ là cậu. Thật, cô gái kia chính là Lâm Y Y, lúc này cô đang rất vui vẻ. Thấy cảnh tượng này, những người đang đứng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dưới đài đều hoàn toàn kinh ngạc, không một ai nghĩ, rằng công chúa của nhà họ Lâm lại có mối quan hệ. Khá tốt với một tên đi xe điện ba bánh, tên con trai này là ai vậy? Nhìn có vẻ cô Lâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thái độ khá đặc biệt với anh ta nhỉ, tôi cũng thấy thế, trời đất ơi, đừng nói là bạn học. Của cô Lâm Y Y chứ, mọi người nghi ngờ, bắt đầu suy đoán về thân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phận của Trần Hạo, còn Tạ Mỹ Hà thì thở hơi dồn dập tự hỏi tại sao. Viên kim cương nhà họ Lâm lại biết Trần Hạo và tài. Sao Trần Hạo lại biết nhiều người như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Y Y cả tổng giám đốc nữa, sao? Các ông lại đều ở đây, Trần Hạo đưa mắt nhìn về, phía những người đang đứng trên đài cũng cảm thấy. Hơi kinh ngạc đặc biệt là sau khi thấy Cao Lâm Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vừa dứt lời thì Trần Hạo cũng đã hiểu ra lý do. Lúc trước Cao Lâm Sơn có gọi cho anh nói muốn mời anh tham gia một buổi tiệc, nhưng khi đó anh đang có chuyện cần giải quyết với Tạ Mỹ Hà nên từ chối. Không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngờ nơi Tạ Mỹ Hà và Vương Văn muốn tới chính là buổi tiệc này. Cái tên này hơi lớn lối rồi đấy. Gì mà cả tổng giám đốc Sang, sao các công lại đều ở đây chứ? Có truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biết nói chuyện không vậy? Dám gọi tổng giám đốc Sang và các cán bộ cấp cao là các ông à? Đúng là nghé con không sợ hổ, không biết trời cao đất dày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng đấy, Mỹ Hà, Vương Văn, cái tên này là bạn học của các cậu sao? Lúc này, đến Lý Lương cũng lắc đầu cười khổ. Tạ Mỹ Hà phản bác, làm gì phải bọn tớ không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biết người này đâu, còn Vương Văn thì cúi đầu xuống, không nói gì. Trái ngược với Tạ Mỹ Hà và Vương Văn, Cao Lâm Sơn có phản ứng rất dữ dội, ông ta kích động đến mức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, môi cũng run rẩy. Cậu Hạo, sao cậu lại tới đây? Ban đầu ông ta tưởng Trần Hạo khinh thường, mấy bọn nhà giàu tầm thường như ông ta nên sẽ không tới tham gia buổi tiệc này, ông ta có nịnh hót. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng vô dụng, nhưng bây ghít cậu Hạo lại tới đây. Quả là bất ngờ mà, chào cậu Hạo, tổng giám đốc Sang và những người khác cũng truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rối rít đi tới trước một bước, sau đó hơi cúi người chào Trần Hạo. Chỉ trong một cái chớp mắt toàn bộ hội trường bỗng nhiên trở nên yên lặng như tờ. Hầu như ai cũng đều kinh ngạc đến mức há to miệng, bởi vì một loạt truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người tai to mặt lớn đang ở đây đều cúi người trước cái tên đi xe điện ba chân này. Kể cả tổng giám đốc Sơn thì cả môi ông ta cũng đang run rẩy, còn Tạ Mỹ Hà thì hít thở một cách khó khăn, tựa truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất như có ai vừa mở tiếng sấm chớp thật to bên tai cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm đầu óc cô ta trống rỗng, miệng há to đến mức có thể nhét một quả trứng gà vào. Cái gì, họ gọi Trần Hạo là cậu Hạo ư? Làm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể, làm sao có thể? Vương Văn cũng hãi hùng, khiếp vía, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau mấy giây im lặng ngắn ngủi, mọi người bắt đầu xôn xao, chẳng lẽ người này chính là cậu Trần? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến của thành phố Kim Lăng ư? Ai nấy đều trố mắt, nhìn nhau, vô cùng rúng động. Tổng giám đốc Sơn, tổng giám đốc Sang, hai người khách sáo quá, không ngờ hai người tổ chức truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất buổi tiệc ở đây. Trần Hạo đang khá là lúng túng, đặc biệt là khi người của cả hai bên đều đang nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, điều này làm cho Trần Hạo hơi ngượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất ngùng, nhưng anh vẫn tự nhiên mà tiến về phía khách sạn. Tạ Mỹ Hà cứ thế mà mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Trần Hạo lướt qua mình rồi tiến phía trước. Đúng vậy, thưa cậu Hạo, tổng giám đốc Sơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức đứng dậy nhường chỗ ngồi ở chính giữa cho Trần Hạo, sau đó nói với các vị khách mời còn đang kinh ngạc, thưa các quý ông quý bà, đây chính là cậu Hạo tới từ thành phố Kim Lăng, một nhà siêu giàu có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở Kim Lăng, đồng thời cũng là người sở hữu căn biệt thự Vân Đình, cả hội trường lập tức bùng nổ. Ha ha ha ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bỗng nhiên có một giọng nữ điên cuồng chen ngang, trong lúc nhất thời, mọi người đều hướng mắt về phía cô gái đó. Mỹ Hà, cậu cười cái gì thế? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Lương cũng giật mình trước tiếng cười đáng sợ này của Tạ Mỹ Hà. Cười cái gì? Ha ha, tớ cười Trần Hạo quá lợi hại, không ngờ lại lừa được tất cả mọi người luôn. Thế mà, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người lại thật sự tưởng cậu ta là cậu Hạo, chẳng lẽ không buồn cười sao? Tạ Mỹ Hà vừa cười vừa đi ra, những nhà kinh doanh đang đứng trên đài đều cau mày nhìn Tạ Mỹ Hà, đặc biệt là tổng giám đốc Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cao Lâm Sơn giận dữ quát, cô làm cái gì vậy? Bảo vệ đâu rồi, đuổi cô này ra ngoài. Tổng giám đốc Sơn, xin ông đừng hiểu lầm tôi. Không có ý xúc phạm ông đâu, chỉ là tôi hy vọng ông truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không bị người này lừa gạt thôi. Tôi nói thật cho ông biết vậy, tôi chính là bạn thời cấp 3 của cậu ta. Trước kia cậu ta thế nào, tôi biết rất rõ. Vương Văn cũng biết, đấy, cậu ta chính là một thằng nghèo kiết xác ngay cả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cơm cũng không có mà ăn. Hít, cô ta vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, thầm nghĩ cậu Hạo này không phải là giả đấy chứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấy mọi người có vẻ như đều tin lời mình vừa nói. Tạ Mỹ Hà càng đắc ý hơn, cứ thế thì cô ta sẽ tạo được ấn tượng tốt trước mặt các nhà kinh doanh lớn rồi. Cậu, Hạo của thành phố Kim Lăng là Trần Hạo ư, sao mà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể được, nghĩ thế Tạ Mỹ Hà nhìn về phía Trần Hạo, nói với. Giọng vô cùng khinh bỉ, ha ha Trần Hạo cậu bất ngờ, lắm đúng không, hôm nay có tôi ở đây, cậu không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn được đâu, đừng hòng lừa dối Tổng Giám Đốc Sơn. Và những người khác, Trần Hạo nhìn Tạ Mỹ Hà, lắc đầu nở nụ cười bất. Đắc dĩ, Tạ Mỹ Hà chẳng chịu chấp nhận sự thật này gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cả, ha ha, vậy xem ra quý cô đây có hiểu lầm gì với. Cậu Hạo rồi, Cao Lâm Sơn gượng gạo cười, tiếp tục, nói, cậu ấy chính là cậu Trần, Tổng Giám Đốc của tập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đoàn ở Kim Lăng đấy, cách chương.